Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 715, Maligos than thở. Đại trương, nhìn xa so ban đầu lớn hơn cơ hồ gấp đôi, thẳng truy đuổi Neltharion dáng Onyxia. Angmar biết, nghi thức xong thành, Onyxia từ đất đai người bảo vệ Azada nơi đó. Thừa kế đến từ Titan Cascross đất đai lực, nàng mặc dù có thực vô danh, cũng đã chân chân thiết thiết có đất đai người bảo vệ lực lượng. Một tiếng dài ngâm sau này, Onyxia đáp xuống đỉnh núi, hướng Angmar đi tới, vừa đi vừa bốn phía nhìn vòng quanh, trong mắt chớp động tò mò ánh sáng, nàng có thể rõ ràng cảm thấy, tiếp nhận đất đai lực sau đó. Nào đó lột xác phát sinh ở trên người mình, để cho mình được dùng một loại hoàn toàn bất đồng tầm mắt đi xem xét cả thế giới. Onyxia có thể cảm giác được hắc thạch núi không khí nóng bỏng, liền tựa như chúng không theo vùng quê lên đi qua, mà là thổi tới liền mình trên da. Nàng có thể cảm giác được Northrend đất đai đang vừa dày vừa nặng băng xác chìm xuống ngủ. Nàng có thể cảm giác được, xa tại thế giới một chỗ khác, An Mâu Lạc núi hình cái vòng trung tâm vậy ngọn núi lửa lại đang nổi lên một tràng bùng nổ. Nàng cảm thấy, ở vào giờ phút này, mình đã cùng đất đai hợp hai là một, nhưng làm nàng đưa mắt nhìn sang Angmar lúc, nhưng không khỏi ngẩn ra, đã từng nàng cảm thấy Angmar sâu không lường được, vốn cho là thừa kế Cascross lực có cùng sa đọa trước khi phụ thân sấp xỉ thực lực sau này. Mình vô luận như thế nào vậy nhiều thiếu có thể nhìn thấu Angmar thực lực. Nhưng bây giờ nàng nhưng phát hiện, ở giác quan của mình bên trong, Angmar không có một chút thay đổi, đã bị một tầng cái khăn che mặt thần bí bao phủ. Sáu lớn căn nguyên lực, giống như là trong vũ trụ này nấc thang, thực lực càng mạnh, chạm được càng cao. Nhìn lại càng xa, càng nhiều, có thể lĩnh ngộ chân tướng vậy xa so nhỏ yếu lúc càng nhiều. Có thể cho dù nàng đã đứng ở mình đã từng phải ngửa mặt trông lên cao độ, ở Angmar trước mặt, vậy vẫn là nhỏ bé như vậy. Như thế chăng trị giá một đề ra, cái này làm cho nàng bội cảm không chân thật. Cảm giác thế nào? Angmar đem Onyxia vẻ mặt nhìn ở trong mắt, mỉm cười hỏi. Nghi thức thuận lợi không? À, Onyxia rụt mình tỉnh lại. Khá tốt, không ta tưởng tượng như vậy khó khăn, chính là còn có một chút không thích ứng. Đừng lo lắng, ngươi rất nhanh liền sẽ thích ứng. Angmar từ trên đá lớn nhảy xuống, đánh rớt trên người đất bùn, đi tới bên vách đá mắt nhìn xuống Alderman thung lũng, dưới đáy các người lùn đã rối loạn lên. Onyxia xuất hiện, quả thực dọa những người lùn này giật mình. Bây giờ nhưng mà Hắc Môn trải qua 21 năm. Ở Đế Tinh đạt tới dưới quyền Hắc Long quân đoàn làm như vậy nhiều ác sau này. Cho dù ai thấy một đầu như vậy bằng thạc Hắc Long đột nhiên phát hiện thân, cũng không thể không lo lắng sợ hãi. Có người mang ra rè nhào dương, cho đồng bạn phân phát lửa trinh và vũ khí, có người cưỡi sư thú bay lên không, định đi Hắc Long biến mất địa phương bay tới, nhưng cuối cùng đều bị từ Alderman bên trong đi ra nữ người khổng lồ Elonaya chặn lại. Angmar có thể rõ ràng nghe được bọn họ đối thoại. Các người lùn mặc dù công khai nguyên ủy chuyện, nhưng cảm thấy vô cùng không tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền tới Onyxia nhu hòa giọng, ta có thể hay không hỏi vấn đề? Angmar quay đầu lại, không đợi Onyxia đặt câu hỏi, liền mở miệng nói, sau này ngươi sẽ từ từ hiểu. Bây giờ coi như ta nói ngươi cũng không hiểu. Onyxia mặc dù có chút ủ rủ, nhưng không khỏi không thừa nhận. Angmar nói không sai, cái này huyết tinh linh tồn tại phương thức đã vượt ra khỏi mình nhận biết, coi như hắn giải thích, mình cũng nghe không rõ ràng. Đi thôi, chúng ta đi gặp người một chút, ca ca chỉ mong hắn còn nhớ ta. Angmar hướng Hắc Thạch núi đi về phía, Onyxia bước nhanh đuổi theo. nghi ngờ nói, ngươi biết ca ca ta? Ang Ma gật đầu nói, thời kỳ thượng cổ, chúng ta từng sóng vai chiến đấu qua. Ca ca ngươi khi đó còn là một chánh nghĩa cảm tràn đầy năm tốt thanh niên đây. Onyxia im lặng, làm Ang Ma đi rất lâu, mới hơi có chút cổ quái mở miệng hỏi, ngươi dự định cứ như vậy đi bộ đã qua, dĩ nhiên không phải. Ang Ma gật mình vạn phần, chờ chúng ta đi tới. Silidus cuộc chiến đều kết thúc, vậy ngươi tại sao, ta ở chờ ngươi biến thân à? Onyxia tạm thời im miệng, sậm mặt lại hiện ra bản thể, hơi cúi đầu, để cho Ang Ma leo lên mình sau lưng ngồi vững vàng, rồi sau đó giúp chạy mấy bước nhảy xuống đỉnh núi, mang hắn bay hướng Hắc Thạch núi. Ta thật rất hoài nghi, ngươi có phải hay không có đặc biệt gì là tốt? Ngươi tại sao dù sao phải cưỡi ở trên người ta đâu, phi hành trong quá trình. Onyxia thật sâu than thở, giọng không biết làm sao cực kỳ. Có thể Ang Ma nhưng nói đến những chuyện khác. Onyxia tiếp nhận Cascross lực thì đồng nghĩa với nhận lấy đất đai người bảo vệ gánh nặng. Nhận lấy người phụ thân gánh nặng, trở thành người bảo vệ cùng bảo vệ cự long một thành viên. Con đường phía trước từ từ, hy vọng ngươi có thể không phụ lòng danh hiệu của mình. Ngươi bây giờ vẫn là như vậy không tự tin sao? Onyxia nghiêm túc tổ chức một chút chọn lời nói, đất đai lực tiến vào ta thân thể sau đó. Hết thảy tựa hồ cũng sau đó xảy ra thay đổi. Ta rất khó miêu tả lúc này cảm giác. Ta có thể nhận thức, lần đầu tiếp nhận căn nguyên lực, trở thành đã từng không thể không ngửa mặt trông lên tồn tại sau đó. Ta đối đãi thế giới thị giác vậy xảy ra biến hóa rất lớn. Ta thậm chí cũng không có nhận ra được nó là như thế nào thay đổi. Đây là một loại rất khó miêu tả cảm thụ. Ta hiểu, một huyết tinh linh, một rồng, tắm ánh sáng mặt trời chói lọi, lướt qua đất hoang vu hoang dã, càng phát ra tới gần phương xa vậy vắt ngang ở trong thiên địa cao vút núi lửa. Hoặc giả là dần dần quen thuộc Ang Ma tồn tại, Onyxia lại nữa xem trước kia như vậy, khắp nơi tiến hành phòng bị, lại cảm khái nói, ta không giống ngươi như vậy, lòng trong lòng cao xa lý tưởng, đã từng là ta, bị buộc dựa theo ý nguyện của phụ thân, dựa theo nơ giót ý nguyện đi làm trên thế giới này, ta ác nhất sự việc ta bây giờ chỉ muốn cứu mình, tộc quần, những thứ khác, ta còn chưa từng nghĩ. Ang Ma giọng nhu hòa nói, nhưng ngươi cuối cùng sẽ trực diện mình phụ thân. Trực diện đế tuynh, hắn sắp tối long nhất tộc mang vào bóng tối vực sâu, mà đem ngươi trở thành xua tan bóng tối vậy một món rực rỡ. Cứu mình tộc quần, cùng tiếp nhận Cascross lực mang tới tương ứng chức trách, không hề là hai chuyện khác nhau. Ta sẽ thử gánh vác phần này chức trách. Onyxia có chút không tự tin nói, một hồi lâu sau đột nhiên ý thức được cái gì. Không nhịn được nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về phía trên lưng Ang Ma, người thật không phải là ở nói sang chuyện khác sao? Cùng lúc đó, xa ở Northrun Tây Bộ dọc theo biển Masu bên trong, Maligos mới vừa làm xong trong tay công tác, chuẩn bị đi ra bên ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ. Giống như những thứ khác bảo vệ cự long như vậy, hắn cũng ở đây dẫn tộc quần khua chiên gõ trống là Fanning Ankirai pháo đài để chuẩn bị. Đã qua 10.000 năm bên trong, hắn nhưng mà kìm nén, vì để tránh cho lịch sử tiến trình tạo thành khó mà sửa đổi ảnh hưởng. Tiến tới gia tăng thời gian thủ vọng người lượng công việc. Làm lòng nhất tộc rất ít ở thế giới trong phạm vi hoạt động. Hắn lớn nhất vui thú chạy đến Surama Thành và Eldria Thaler. Dạy dỗ những cái kia thông minh người phàm học tập áo thuật ma pháp. Đã nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng không giống chánh sử bên trong như vậy, khi thì điên khi thì thanh tỉnh, vẫn còn được xem chánh sử như nhau. Đối với trên thế giới phát sinh rất nhiều trọng đại sự kiện không thèm chú ý đến bỏ mặc, hoàn toàn không cùng tham gia chánh sử bên trong mình không có tham dự qua lịch sử chuyện kiện. trơ mắt nhìn Samuel bị tử linh ma pháp ô nhiễm cuối cùng tự hủy. Trơ mắt nhìn như vậy nhiều cùng ma pháp tức tương quan sự vật. Bởi vì không có được hữu hiệu hướng dẫn mà đi về phía diệt vong, nếu không phải hắn trời xanh tính lạc quan, sợ rằng thật muốn bị ép điên. Hắn rất đồng tình những cái kia ở Angma và Salatat dưới sự giúp đỡ. Xác định cái này 10.000 năm mỗi một cái lịch sử chuyện kiện. Mỗi một trận tai họa lớn phát sinh thời gian đạt tới hậu quả thanh đồng long và thời gian thủ vọng. Các người, bọn họ biết, lại không thể thay đổi. Cái này so với không biết còn để cho người khó mà chịu đựng. Trước đây không lâu, hắn cuối cùng từ thời gian thủ vọng người bên kia đạt được Angma trở về. Thời gian tuyến đã thu thúc thành công tin tức. Vừa nghĩ tới mình lại cũng không cần là lo lắng ảnh hưởng lịch sử tiến trình mà giấu ở Ma Su bên trong, thật là lớn thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại sắp đi ra thông hướng ngoại giới hành lang lúc, sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Maligius quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc xanh loài người bước nhanh tới, vẻ mặt ít nhiều có chút nóng nảy. Xảy ra chuyện gì, Calagos? Làm sao gấp như vậy? Maligos ôn hòa hỏi. Hắn rất thích cái này tài hoa bộc lộ người tuổi trẻ. Calagos và Maligos không có liên hệ máu mủ. Phụ mẫu là mười mấy chục ngàn năm trước. Ở bảo vệ cự long còn chỉ là năm cái thủy tổ long bầy thủ lãnh thời điểm. Đi theo bọn họ cùng chung chiến thắng già kéo nhân bản vô tính. Rồi sau đó lại đăng bọn họ tiếp nhận Titan ban phúc hóa thân bảo vệ cự long, sau đó bị những người bảo vệ cùng nhau đổi thành là ngũ sắc long tộc thái cổ thủy tổ long. Theo lý mà nói chí ít ngũ sắc long tộc phổ biến tình trạng là như vậy, Calagos thiên phú sẽ không rất mạnh, nhưng trên thực tế nhưng có không thua gì Maligos trực hệ con cháu thiên phú. Thậm chí còn muốn thắng được hắn nhi tử Á Sấm Cẩu Tư. Vừa thông minh lại khiêm tốn. Đối với thế giới vĩnh viễn giữ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tiến thối có độ. Còn dũng khí 10 phần trừ xương cốt thân thể là ở có chút mềm. Ở Calagos trên mình, Maligius cơ hồ không tìm được bất kỳ khuyết điểm. Hắn làm sao có thể không thích yêu như vậy một cái hậu bối đâu, thậm chí cái đứa nhỏ này còn thân hơn thân tham dự qua mấu chốt lịch sử chuyện kiện trước đây không lâu đi. Queerthaler, lừa dối trẻ tuổi Angma, để cho hắn tin tưởng mình từng trở lại thượng cổ cũng và Lam Long Vương làm cái gì ước định. Lam Long Vương, Calagos cung kính thi lễ. Eldritheler bên kia lại xuất hiện ma lưới nhiễu động. Nghiêm trọng không? Maligos hỏi. Hắc môn trải qua 7.300 năm, Datherema dẫn cao đẳng tinh linh đông độ sau này, bởi vì sẽ không lại ảnh hưởng đến mấu chốt này lịch sử chuyện kiện. Thời gian thủ vọng các người liền dùng một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng, trợ giúp Eldritheler sáng lập một hớp ma lực tổng số cùng Samuel sấp xỉ ma lực nguồn, giúp nơi đây cư dân thoát khỏi đối với ác ma Immortal lệ thuộc vào. Còn như ma lưới nhiễu động, đây chính là một lão vấn đề, bị trời long đất lỡ ảnh hưởng. Thế giới ma lưới đã xa không đạt tới thời đại thượng cổ như vậy vững chắc. Eldritheler chỗ ở Feraler địa khu đã là như vậy, bởi vì hơn một cái cường đại ma lực nguồn. Nơi đây ma lưới thỉnh thoảng bị ma lực mạch xung ảnh hưởng. Thường xuyên cần Lam Long cửa đã qua tu bổ, có chút nghiêm trọng. Mà lưới nhiễu động đã ảnh hưởng đến núi Hy Gian mới giếng nước vĩnh hằng. Ta đang muốn đi qua xử lý chuyện này. Calagos lo lắng nói. Tiên tri mát chính là Eldritheler, vậy miệng ma lực nguồn tên chữ là đối với Angma cảm ân đái đức các cư dân lấy. Maligos nhíu mày một cái. Cái này thật đúng là một vấn đề. Eldritheler liên quan đến một cái mấu chốt lịch sử chuyện kiện. Ở chánh sử bên trong, tòa thành thị này bởi vì quá độ lệ thuộc vào từ ác ma Immortal trên mình rút ra lấy tà năng. Cuối cùng gặp thảm tai ách, cơ hồ lâm vào là một tòa tử thành, Ở hôm nay điều này thời gian tuyến bên trong. Cái này một lịch sử chuyện kiện bị lịch sử thay đổi mang tới dây chuyền hiệu quả ảnh hưởng. Mà nói trước mấy ngàn năm phát sinh, thời gian thủ vọng các người cứu vớt tòa thành thị này. Cùng với bên trong những cái kia khát vọng cách xa chủ yếu ám dạ tinh linh xã hội cứng nhắc thống. Chỉ ám dạ tinh linh, nhưng vì lịch sử như trước, bọn họ ngụy tạo một tràng tai nạn. Không để cho chủ yếu ám dạ tinh linh xã hội biết được Eldria Taylor thay đổi. Ở bên ngoài xem ra, tòa thành thị này vẫn là xảy ra và tránh xử giống nhau như đúc thảm kịch Todd Heldren thân vương tàn. Sát con dân, độc chiếm Immortal, nói cách khác, chủ yếu ám dạ tinh linh căn bản cũng không biết. Bọn họ đồng bào ở trong tòa thành thị này sinh hoạt thật tốt. Hơn nữa còn ở thời gian thủ vọng người dưới sự chỉ dẫn. Vì chống lại Trung Yên chi khác đến mà tích cực để chuẩn bị. Maligos nhưng mà biết, vì bảo thủ ở điều bí mật này, tạo nên Eldria Taylor đã như tránh xử như vậy suy sụp. Thời gian thủ vọng các người kết quả mất bao lớn khí lực. Mà lúc này, tiên tri mắt, sinh ra ma lưới nhiễu động. Thậm chí ảnh hưởng đến núi Hy Gian mới giếng nước Vĩnh Hằng. Nếu là chủ yếu ám dạ tinh linh men theo nhiễu động nguồn tìm được Eldria Taylor. Biết được núp ở trong tòa thành thị này lịch sử lời nói dối mặc dù thời gian tuyến đã thu thúc xong. Chuyện này sẽ không đưa đến cái gì đủ để lật đổ thời gian sợi ác tính hậu quả. Nhưng Maligos tóm lại không biết Angma đối với Eldria Taylor dự định. Hả đây đúng là một vấn đề. Không quan hệ, ngươi đi trước đi, bình thường xử lý liền tốt. Ta sẽ lập tức liên lạc thời gian thủ vọng người. Xem bọn họ dự định. Nếu như có cái gì đến tiếp sau này phát triển, ta sẽ thời gian đầu tiên cho biết ngươi. Ừ, Kalekos khom người lĩnh mệnh. Đi về phía lối ra. Chờ một chút, Maligos đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Không khỏi gọi lại hắn. Kalekos dừng chân dừng bước, cung kính hỏi, ngài còn có chuyện gì sao? Maligos cười nói, đừng như thế khẩn trương. Không là chuyện trọng yếu gì tình, đoạn này thời gian ngươi một mực chạy đông chạy tây, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ta nghe nói Terry Cẩu Tát đang chuẩn bị đi ngoại vực tham quan. Cùng ma lưới nhiễu động một chuyện xử lý xong hết. Ngươi liền cùng ngươi vị hôn thê cùng đi ngoại vực dạo chơi đi. À, Kalekos hiển nhiên không nghĩ. Tới Lam Long Vương sẽ nói như vậy. Trong chốc lát có chút thụ sủng nhược kinh. Không ta không cần. Đây đều là ta phải làm. Maligos ôn hòa ngắt lời nói, nghe ta. Quyền làm độ cái giả. Ừ, cảm ơn ngài, Lam Long Vương. Kalekos cảm kích khom người bái thật sâu, cung kính lui xuống, sau này có thời gian hơn cùng theo ngươi nhỏ vị hôn thê, Maligos hướng về phía Kalekos hình bóng. Nói, dạ, Kalekos rất đỗi xấu hổ, về phần tại sao cho hắn nghỉ phép bởi vì lo lắng Irulong và Maligos cái này 10.000 năm bên trong. Thường xuyên và thời gian thủ vọng các người ở chung một chỗ. Liên quan tới vốn là trong lịch sử, Kalekos và vợ chưa cưới của hắn Terry Cẩu Tát đang điều tra Samuel Bao Trà trong lúc trải qua. Nhưng mà rõ ràng, dù sao cuối cùng cái này đôi người trẻ tuổi cũng có người yêu mới bèn quên cũ. Kalekos thích Samuel hóa thân, mà vợ chưa cưới của hắn thì yêu một cái tên là Irulong loài người thánh kỵ sĩ. Hôm nay thời gian tuyến bên trong. Lần này mạo hiểm cũng không phát sinh. Avena vậy đã sớm bị Angma giải cứu nếu Samuel hóa thân thành Angma người. Vậy Maligos tổng được là nhà mình người tuổi trẻ cân nhắc một chút không phải mặc dù ít trung mạo. Hiểm trải qua, loài người thánh kỵ sĩ Irulong có thể sẽ không lại xuất hiện cũng dễ chạy Terry Cẩu Tát. Nhưng Maligos loại cấp bậc này tồn tại nhưng mà biết rất rõ. Có việc. Chính là chúng mục tiêu định trước, không thể không đề phòng, cho nên mà cố ý để cho Kalekos cái đứa nhỏ này độ cái giả buông lỏng một chút là thật. Để cho hắn phụng bồi vị hôn thê tránh bị người thừa dịp hư mà vào cũng là thật. Maligos thật là không muốn cái đứa nhỏ này bởi vì thất tình mà bị đả kích gì. À, cái đứa nhỏ này cái gì cũng tốt. Chính là không ta như thế thông minh. Ban đầu ta theo đuổi Tân Đạt Cẩu Tát thời điểm. Có thể so với hắn cơ trí nhiều. Không biết thắng nhiều ít đối thủ cạnh tranh. Maligos vừa chạy ra ngoài. Một vừa lầm bầm lầu bầu. Nhớ lại, huy hoàng, đã qua. Khi đó hắn còn chỉ là thủy tổ long nhóm một người trong rất tầm thường trẻ tuổi long. Không giống Neltharion như vậy, cao lớn uy mãnh. Cũng không có cách vách thung lũng Nodomu trầm ổn như vậy thở mạnh. Cuối cùng nhưng bằng vào đầu óc giành được ở tại thung lũng cuối Tân Đạt Cẩu Tát tình yêu. Nhắc tới, hắn và Tân Đạt Cẩu Tát còn không có tiếp nhận Titan ban phúc cùng đổi thành trước liền ở cùng một chỗ. Cũng là từ thái cổ đi đến bây giờ vợ chồng. Có thể suy nghĩ một chút. Nhận ra được Neltharion danh tự này lại một lần nữa từ trong đầu vạch qua. Maligos liền không nhịn được thở dài một hơi. Ánh mắt cũng theo đó phai nhạt xuống. Neltharion, người kết quả tại sao phải làm như vậy đâu? Maligos đã đếm không hết. Mình ở nơi này 10.000 năm bên trong. Kết quả phát ra bao nhiêu lần giống nhau than thở. Đi đi, hắn bỗng nhiên hơi chậm lại. Chợt nghiêng đầu xem hướng đông nam. Bởi vì ở trong cảm nhận của hắn, có một cổ cùng Neltharion tương tự, nhưng vừa tựa hồ tồn tại rất nhỏ bất đồng lực lượng chập chờn. Từ đông bộ vương quốc đại lục trung bộ địa khu truyền tới. Đây là Cascross lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo HTTPS tiuyencv.com/tsans-nối-mai-nối-tien-dao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.